Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, chương 545, yêu ma quỷ quái. Cái này đạn hạt nhân đồng dạng lực phá hoại, thật là khiến người ta buồn giàu đâu. Tiết mục tứ phương cảnh hoang tàn khắp nơi, tự nhủ thở dài, tiếp theo lộ ra tiếu dung, giang hai tay ra hô, di giả, siêu. Một cái, di giả liền nhảy vào trong ngực hắn cỏ a cỏ. Bà ta ngớ ngươi lắm. Đến ba một mùm, tiết mục trên khuôn mặt của nàng trùng điệp ba một. Chút, không có bị thương gì chứ? Tần vô dạ trên không trung nhếch miệng. Không có, di giả do dự nói. Cảm giác hắn sau cùng khí tức rất quái lạ. Thế nào, không chết? Di giả rất buồn rầu gãi gãi đầu. Không biết. Cảm giác hẳn là linh hồn tiêu tán, nhưng luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Không có việc gì, tiết mục từ chối cho ý kiến, lại đi phất tay chào hỏi Tần vô dạ. Đồng dạng hỏi, không có bị thương gì chứ? Tần vô dạ khóe miệng trao lên, tiết mục mặc dù vẫn là trước cố lấy nhà mình, nữ nhi. Nhưng cũng rất rõ ràng đem đối nàng Tần vô dạ quan tâm đặt đối địch phía trên. Cái này khiến nàng còn tính là hài lòng. Phụ thân thương nữ nhi nha. Cái này có thể lý giải. Ai ăn tiểu thí hài giấm? Không đúng. Vẫn có chút ăn. Nàng cười tủm tỉm nói. Ai? Tiết mục. Ta chợt nhớ tới một sự kiện tới. Cái gì? Lần kia nói ba cái động hư. Giống như sai ai. Người trong ngực còn có một cái không tới tay. Cố lên. Tiết mục sửng sốt một chút, tỉnh ngộ ra nàng nói là cái gì, kém chút tay run một cái không có đem di giả vãi ra. Chật vật vạn phần, nói nhăng gì đấy ngươi, di giả mộng bức chớp mắt to, nữ nhân kia đang nói gì đấy, ta không phải tại ba ba trên tay sao. Tiết mục yên lặng đem nàng để xuống, khục, tiết tổng quản, Vân Thiên Hoàng chậm rãi tới, chắp tay. Lần này sự kiện, Vân Mỗ rất là hổ thẹn. Về trước Đại Mạc, sau này còn gặp lại. Hắn cũng thông minh, không tại trường hợp này vội vã xách những chuyện kia. Đồ gây phản cảm, chỉ cần tiết mục không phải là muốn thật cùng cuồng sa môn khai chiến. Kia phong tỏa là tự nhiên sẽ hủy bỏ. Về phần chuyện sau đó chậm rãi bàn lại, tiết mục cũng gật gật đầu. Sau này còn gặp lại. Nhìn xem Vân Thiên Hoang hóa quang mà đi. Tần vô dạ cười lạnh nói. Chính đạo, tiết mục cười cười, không có đi phụ họa. Tuyên Chiết cùng Lý Công Công đã đến bên người. Đều nói, tu hành không đủ, thẹn với chờ mong. Được rồi, tiết mục cười nói, kỳ thật vô luận tình huống như thế nào. Các ngươi trực tiếp báo cái hài cốt không còn. Cơ Vô Ưu lại so với bất luận kẻ nào đều cao hứng. Có Vân Tông chủ Mạc Cốc chủ làm chứng, rất có sức thuyết phục. Tuyên Chiết lắc đầu nói, cái này Công Tuyên Mỗ không mặt mũi muốn. Lý Công Công nếu là cần cái này đến phục chức, Tuyên Mỗ sẽ phối hợp là được. Lý Công Công nói, phục không được chức, nhà ta Tinh Nguyệt Thần Điển bây giờ thật sự là ai cũng không gạt được. Là công chúa cùng chư vị đều có thể nể tình, còn có thể để nhà ta ở lại trong cung. Cái khác, tân hoàng tại vị một ngày, nhà ta cái gì cũng không cần đề. Qua chiến dịch này, Tuyên Mỗ là triệt để xác nhận chúng ta cái này tân hoàng rất có vấn đề. Tuyên Chiết nói, người này như thế ẩn nhẫn ác độc, công công này tới đếm ngàn dặm. Thái hậu bên kia, Lý Công Công nói, mặc dù tổng quản có an bài khác, nhà ta vẫn là tâm niệm cung trong. Cáo từ trước, tiết mục cũng gật gật đầu. Trở về sau, chú ý cẩn thận, không muốn vọng động. Cơ Vô Ưu ắt chủ bài không có ra hết. Đừng ỷ lại mạnh làm bậy, cẩn thận ngã vào trong khe cống ngầm. Vâng, Lý Công Công bất đắc dĩ nói, nhà ta cũng không có mạnh cỡ nào. Tuyên hầu chắp tay. Tuyên Mỗ cũng trở về đi hướng tổng bộ đầu phục mệnh. Trường Tín Hầu bảo trọng, hai đạo lưu quang bắc đi, liên quan lãnh trúc ở bên trong. Trận này bát đại động hư cường giả kinh thiên đối chiến. Trăm dặm phế tích tràng diện, cuối cùng chỉ còn lại có Tần gia tỷ muội, cùng từ đầu đến cuối xa xa phiêu phù ở Vân Châu Thành phương hướng trên không Mạc Tuyết Tâm. Nàng từ đầu đến cuối không nói một lời nhìn xem tiết mục phân biệt xử lý giao tế. Trong mắt phức tạp không hiểu, tiết mục nhìn xa xa nàng, hỏi được ý vị thâm trường. Thất huyền cốc là của ngươi, hoan nghênh ta như vậy yêu ma quỷ quái đi vào sao? Mạc cốc chủ, loại này ngữ cảnh hạc đi vào, nghe luôn cảm thấy có khác hàm nghĩa, giống như nếu như là dựa theo hiến thân đổi lấy trợ giúp điều kiện tới nói đã hoàn thành, cho nên tiết mục đêm qua sẽ nói có thể là cuối cùng một đêm. Mạc Tuyết Tâm cũng làm là cuối cùng một đêm mà đối đãi, ngay cả cùng Tần Vô Dạ ba người đi đều nhìn, nhưng hiện tại đối mặt vấn đề như vậy nàng trả lời thế nào? Mạc Tuyết Tâm cắn thật chặt môi dưới, qua rất lâu mới thấp giọng nói, tiết tổng quản đương nhiên vĩnh viễn là thất huyền cốc khách quý. Tần Vô Dạ cười ra tiếng, Di Dạ hít mũi một cái, ngạc nhiên cảm thụ được Mạc Tuyết Tâm quanh người lượn lờ khí tức. Mắt to đen lúng liếng chuyển nửa ngày, một mặt vẻ mặt bất khả tư nghị. Kinh sư, Cơ Vô Ưu ngồi tại ngự thư phòng, nghe thân tín nội vệ thống lĩnh báo cáo. Cái này hai ngày kinh bên trong không thấy Tuyên Chiết, Lý Khiếu Lâm cũng không có tọa trấn hậu cung. Lục phiến môn bên kia lộ ra, Tuyên Chiết là có thân đồ tội manh mối, trưởng công chúa điều động mà đi. Nói cái gì Hạ Hầu điều động, Hạ Hầu có thể phái được Lý Khiếu Lâm? Cơ Vô Ưu cần lạnh nói, đây là tiết mục thủ bút, hắn một thời ba khắc không cách nào liên lạc Hạ Văn Hiên ảnh rực bọn người, cũng lo lắng bọn hắn không nghe lời, thế mà đem chủ ý đánh tới trên triều đình. Cái này đầu óc động đến cũng thật là làm cho trẫm bội phục. Bây giờ không duyên cớ nhiều hai cái động hư tham chiến, thất huyền cốc bên kia nguy rồi. Nội vệ thống lĩnh cẩn thận nói, chí ít Tuyên Hầu sẽ không tham dự công cốc a. Tiết mục sao lại đần độn cường công? Cơ Vô Ưu thở dài, đừng suy nghĩ, không có gì bất ngờ xảy ra, thất huyền cốc khả năng cũng bị mất, cũng không biết có thể sống được mấy cái. Mấy nội vệ nhìn xem hắn sắc mặt âm trầm, không dám lên tiếng. Triều đình động hư người, nghe ma môn yêu nhân phân phó ra kinh. Cơ Vô Ưu nắm thật chặt một khối cái chặn giấy, giận dữ đập xuống đất, trong mắt còn có hay không ta vị hoàng đế này. Nội vệ nhóm thở mạnh cũng không dám. Cơ Vô Ưu tức giận thở dốc một trận, đột nhiên từ ngữ nói, tiết mục dựa vào cái gì dám điều đi Lý Khiếu Lâm? Lưu Uyển Hề người yếu, thiên hạ đều biết, hắn thật không sợ Lưu Uyển Hề bỗng nhiên bệnh nặng bất trị. Nội vệ thống lĩnh suy nghĩ một trận, hạ giọng nói, có lẽ thật có thể thử một chút. Thái hậu bên người cũng chính là một chút tinh nguyệt yêu nữ, thực lực phổ thông, chính nàng càng là mảnh mai bất lực. Chỉ cần có thể khống chế lại nàng, vô luận đối triều chính vẫn là đối tiết mục đều có ưu thế, coi như không thành, hướng thái hậu vấn an cũng là thông thường sự tình. Cơ Vô Ưu híp mắt, Mộ Kiếm Ly ở đâu? Nghe nói La Thiên Tuyết mở ra cái gọi là buổi hòa nhạc, đã nhanh đến kinh sư. Mộ Kiếm Ly chính xuất kinh nghênh đón, tiết mục thế mà không phải để Mộ Kiếm Ly bảo hộ Lưu Uyển Hề, mà là để trẫm không thể thiện động đến hắn đoàn ca múa. Cơ Vô Ưu trầm ngâm một lát, ánh mắt lóe lên một tia ngoan lệ, gần đây chính vụ bận rộn, có chút thời gian không có đi hướng thái hậu vấn an. Bãi giá, Lưu Uyển Hề đã không ở ban đầu tẩm cung, chuyển vào thái hậu ở Từ Ninh cung, y nguyên cầm giữ nội cung đại quyền. Trên lý luận Cơ Vô Ưu mỗi ngày đều muốn tới vấn an thăm viếng, nhưng song phương đều trong lòng biết đối phương là cái gì đồ chơi, song phương đều chẳng muốn làm mặt mũi này công phu. Cơ Cơ Vô Ưu cũng có vài ngày chưa đến đây. Đến từ Ninh cung bên ngoài, lờ mờ có thể nghe thấy cung trong truyền đến tiếng người. Gặp Cơ Vô Ưu mang theo một đám nội vệ xuất hiện, tả hữu ung nữ đều cao giọng thi lễ, tham kiến bệ hạ. Thanh âm kia to đến, cùng nói là hành lễ, không bằng nói là nhắc nhở cung nội người. Quả nhiên cung nội tiếng người lập tức biến mất, hoàn toàn yên tĩnh. Cơ Vô Ưu nhanh chân hướng cung nội đi đến, cười nói, hoàng nhi hướng mẫu hậu thỉnh an. Một cung nữ thế mà ngăn ở trước mặt hắn. Bệ hạ, thái hậu gần đây thân thể khó chịu. Cơ Vô Ưu thuần sắc xanh xám. Tinh Nguyệt Tông là càng ngày càng khoa trương, trong cung đều không nói cơ bản ăn ý, ngay cả hoàng đế đường cũng dám cản. Thái hậu thân thể khó chịu, thân là con của người càng nên sớm tối phụng dưỡng. Trong lòng của hắn tức giận, nghiêm nghị nói, hẳn là từ Ninh cung ẩn giấu cái gì không thể gặp người yêu ma quỷ quái. Tránh ra, nội vệ cùng nhau tiến lên, tách rời ra cung nữ. Cơ Vô Ưu bước nhanh đến phía trước, liền đẩy ra cửa cung, đập vào mắt trang cảnh là Lưu Huyền Hề con mắt sưng đỏ, một thiếu nữ nằm ở nàng trong ngực thút thít, mà các nàng đứng bên người một vị tuyệt mỹ thiếu phụ. Lúc này một đôi mắt đẹp bén nhọn nhìn chằm chằm cửa cung. Kia trong mắt sát cơ giống như thực chất, đâm vào Cơ Vô Ưu toàn thân lạnh buốt. Ngay cả huyết mạch đều nhanh muốn ngưng kết. Nàng khẽ mở môi anh đào, thanh âm lạnh đến như cùng đi từ cửu u địa ngục. Ai là không thể gặp người yêu ma quỷ quái? Bệ hạ không ngại lặp lại lần nữa. Cơ Vô Ưu sắc mặt tái nhợt, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu ẩn hiện thái dương. Trách không được Tiết Mục không chút nào lo lắng, trách không được Lý Khiếu Lâm dám can đảm ra kinh, trách không được một giới cung nữ đều phách lối thành như thế. Tại Lưu Huyền Hề bên người, lại là Tiết Thanh Thu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.